Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Chương 20, nghi thức tế lễ ca ngợi người chiến sĩ trẻ tuổi Bahiwara. Góc truyện audio.com. Nghi thức tế lễ chiến sĩ là ngày hội của những thanh niên chiến sĩ Bahiwara, cũng là ngày chúc mừng người đã bảo hộ vương thất trường tồn. Là một trong những sự kiện trọng đại trong một năm của Hattusa. Mặt trời chiếu sáng soi dọi lên quảng trường trước cửa cung điện Nisandebe. Hơn 100 người võ sĩ để lưng trần, cầm rìu búa, đao kiếm, trường mâu, ở trên bãi đất trống vây quanh một chiếc chiến xa hoàng kim. Nhảy điệu nhảy có vũ đạo như mô phỏng một trận đấu. Nếu như giơ lên búa, cơ ngực liền căng cứng. Nếu là giơ lên đao kiếm, cánh tay sẽ ép sát vào cổ. Nếu là bộ dạng ném trường mâu, thì cơ bắp ở phần đùi và phần eo sẽ căng cứng. Trên da thịt là mồ hôi nhễ nhại, làm cho các nữ nhân cong thắt lưng hét chói tai. Các nam nhân không ngừng hô hào tên Bahiwara, theo nhịp trống dần dần gấp gáp. Vũ đạo của nghi thức tế lễ cũng dần kết thúc. Trên đài hơn 100 người miệng hô khẩu hiệu, càng không ngừng tách ra, xoay tròn, cơ bắp cả người không ngừng phập phồng. Tất cả mọi người đều ở trong nhiệt huyết sôi trào chờ người chiến sĩ của nghi thức tế lễ hôm nay xuất hiện. Inanna theo hầu bên vương tử, cũng chính là nhân vật chính làm chiến sĩ sẽ lên đài hôm nay. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc ngồi ở trên chỗ đài cao dành cho vương thất. Chậm rãi uống ly rượu ngon trong tay, ngẫu nhiên sẽ nhặt một ít quả mảnh sung can ở trên mâm trái cây trước mặt bỏ vào miệng. Inanna nhìn thành quả của những người nông dân đang trưng bày trước mắt, hoa quả nào, quả táo, hạnh, nho, lê, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng là rất nhanh, nàng liền hồn nhiên quên mất cảm giác khát ở cổ. Đợi đến khi quần chúng nhân dân bên dưới kích động hô hào mời vị chiến sĩ tôn quý xuất hiện, Izumin vương tử mới tự ở trên đài cao vươn ra hai tay, ý bảo mọi người ở dưới đài yên tĩnh. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống bậc thang, vừa đi vừa cởi xuống từng kiện y phục theo hình thuyền Thái Dương cùng cây thánh giá chữ thập tử bao tay ơ tượng trưng cho vương thất. Để lộ ra bên trong là áo giáp khảm từng phiến vàng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lại là một mảnh chói mắt tinh quang, nghiễm nhiên trông giống như thần Thái Dương trong tưởng tượng của dân chúng. Khe thi tiến lên dâng cho vương tử ở tay trái là một tấm chắn bằng ngân thiết. Khắc họa hình dạng mà người Hittai quen thuộc nhất, phù điêu sư tử đang gương nanh múa vuốt thể hiện khí thế oai hùng. Tay phải Izumin lại nhận lấy một cái trường mâu được khảm hắc thiết ở đầu. Kia hắc thiết được làm thành mũi nhọn được tráng lên một lớp dầu ô liu. Để bảo dưỡng được độ sắc nhọn lâu dài, phảng phất đang chờ đợi được dâm xuyên qua cổ họng của kẻ thù. Chiến sĩ trẻ tuổi mặc giáp trụ hạng nặng, hai chân mở rộng, lưng thẳng tắp đứng vững vàng ở giữa trung tâm, mà ở bên dưới đài là các nhóm thánh nữ bắt đầu sướng lên ca khúc ca ngợi anh hùng. Nghi thức tế lễ rốt cục bắt đầu. Nhóm tư tế trẻ tuổi của thần điện Bahiwara mang ra một con trâu đực cường tráng đến. Con trâu đực kia bốn chân bị trói, còn đang ra sức kiệt lực giãy giụa, miếng gỗ nhỏ ở trên thân nó cũng bị chèn ép đến mức phát ra tiếng kéo kẹt. Sau khi một gã tư tế chấp hành nghĩa vụ lấy kiếm cắt dây thừng ở phía sau con trâu đực đâm nó vài cái rồi đứng lên chạy lao ra khỏi sân. Trâu đực bị chọc giận lấy chân mở dây trói, trong lỗ mũi hổn hển thổi khí, làm cho trong không khí lành lạnh lại nổi lên hừng hực nộ khí. Do chỉ được con người bắt nuôi trong một thời gian ngắn, cho nên con trâu kia vẫn giống như ở trong rừng bị bắt ra còn chưa mất hết dã tính. Hiện tại càng làm cho tiết mục giải trí chặt đầu trâu càng thêm khó gì có thể sánh bằng. Con trâu này thân hình thật lớn, râu dài đến bụng, hai cái sừng dài bằng hai chi trước, là hai vũ khí trời sinh của nó. Mắt trâu trừng to như chuông đồng chứa đầy sát khí. Hận không thể ngay lập tức đem Izumin đâm xuyên ở trên đỉnh sừng mà khoe khoang diễu võ dương oai. B-U-N-N-I, nó đứng tại chỗ bào móng trước. Thở phì phò, bởi vì luôn bị trói trong lồng sao động không an. Cho cho nên ánh mắt sớm đã đỏ lên. Ở chung quanh sân đều được bao vây ở hàng rào ngăn chặn. Nó ùm bò giống lớn hai tiếng, đột nhiên hướng về phía mục tiêu là Izumin mà lao đến. Lúc cả hai đánh giáp lá cả, Inanna chưa từng xem qua quyết đấu cổ đại đao thực thương thực. Thấm đẫm máu huyết liền không nhịn được đứng thẳng người dõi theo. Ngay tại lúc sừng châu sắp đâm vào lòng ngực Izumin, chỉ thấy vị vương tử này cực kỳ linh hoạt xoay người đi. Lấy tấm chắn ở tay trái mượn lực kéo dài khoảng cách một chút. Khiến cho một chiêu châu húc mạnh mẽ kia nhất thời đâm vào khoảng không. Mặc dù là đang ở trong lễ hội tụ tập rất đông dân chúng. Nhưng cũng không thể lấy cách đùa giỡn vui chơi qua loa mà làm việc này. Izumin hắn không phải là tư tế của thần điện. Hắn không có tâm trạng mà vờn nhau với con trâu này. Thứ hắn muốn bày ra là khí khái đại diện cho vương thất. Là hóa thân của thanh niên chiến sĩ Bhuwara trong truyền thuyết. Hắn chỉ cần cấp tốc, quyết đoán, tàn nhẫn tung một kích là đủ. Trong nháy mắt châu rừng cùng Izumin kề sát nhau, Izumin liền vươn cánh tay, đem tấm chắn trên tay hung hăng nện vào đầu châu rừng. Một tiếng đánh nặng nề vang lên bang thanh âm vọng lại trên bãi đất trống. Chấn động màng nhĩ mọi người. Con trâu kia thình lình bị đau đầu choáng váng. Thanh âm đó làm nó vô cùng khó chịu. Nghiêng đầu, móng trước trượt đi một tí. Chỉ thấy Izumin không để bỏ qua dù chỉ một chút cơ hội. Vẫn gắt gao đánh mạnh vào đầu trâu. Mắt của Inanna rất tốt. Rõ ràng nhìn thấy Izumin cần cổ nổi đầy gân xanh. Cố sử dụng khí lực cả người để chế phục trâu rừng. Trâu rừng cũng trừng mắt chống lại. Khí lực không hề thua kém, mà lực cánh tay của Izumin, cũng cường đại đến nỗi làm cho người ta phải sợ hãi. Bất quá chỉ là giằng co trong một cái chớp mắt, Izumin đã giơ lên tay phải cầm trường mâu, hướng tới mắt trâu hung hăng đâm vào. Một thương đâm xuống hoàn toàn chọc thủng hốc mắt trâu, màu hồng huyết sắc bắn ra tung tóe, làm miếng gỗ đính trên lưng trâu cũng nhuốm đỏ cả lên. Con trâu kia lung lay hai cái, vẫn chưa té ngã, Izumin hét lớn lên một tiếng, ỉ vào có cánh tay trái chống đỡ, tay phải hắn nắm chặt trường mâu đâm mạnh xuống, phốc một tiếng, đem đầu trâu hoàn toàn đâm thủng, máu tươi cùng tủy não văng lên tung tóe, toàn trường bỗng dưng cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả tiếng đầu trâu rơi xuống cũng trở nên mãnh liệt vang vọng phảng phất như toàn trường đều có thể nghe thấy. Tấm vải được đính ở trên đầu trâu giờ phút này thấm đẫm máu huyết. Nhỏ xuống đất từng giọt lan ra, bốc lên một cỗ mùi huyết tinh nồng nặc. Vào lúc thân trâu khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, toàn trường liền bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm, nếu không phải là xung quanh đài đều được lấp hàng rào. Chỉ sợ đệ nhất dũng sĩ hoài hùng của Hittite sớm đã bị các thiếu nữ vây lấy. Thoát y phục, dâng lên cả thân thể, Kethi nhanh chân tiến đến, đưa cho vương tử một thanh đao, chờ đợi hắn chặt xuống đầu trâu, đem dâng lên thần điện, hoàn thành nghi thức hôm nay một cách viên mãn. Nhi tử như vậy thật sự là rất có mặt mũi. Quốc vương Hittite đã quên mất rằng tối hôm trước bản thân vừa mới mắng nhi tử là đồ danh con không biết tốt xấu. Hiện tại nhìn thấy hắn ở trước mặt thần dân làm cho mình vẻ vang. Liền đem khuyết điểm nho nhỏ kia ném ra sau đầu quên đi. Ông vuốt râu đứng lên, cười ha ha, vương hậu ở bên người ông cũng lộ ra tươi cười vui mừng. Mà ngồi vây quanh bên dưới, là nhóm thần tử luôn tìm cách gây khó dễ, cũng nhất thời không thể nói nên lời, ngoại trừ chuyện quốc gia đại sự là có thể nhất trí đối ngoại. Hội nghị Pancras tồn tại là vì chế ước cho quyền lợi của quốc vương. Hoặc là nói vì để làm khó cho quốc vương mà tồn tại. Quốc vương Hittite cũng ước gì bọn họ nghẹn họng, làm cho đám lão bất tử đó tức giận đêm ngủ không yên. C.A.T. nghĩ như vậy, ông liền cảm thấy hăng hái. Hai tử ưu tú như vậy, là người kế thừa duy nhất của bản thân. Ông cũng muốn quang minh chính đại mà che chở, chỉ là thua trận một lần thì có tính là cái gì? Biết đâu ngày mai Izumin liền có thể đem thủ cấp của Menfuisu mang trở về. Quốc vương hít tai càng nghĩ càng đắc ý, bắt đầu kéo kéo đai lưng. Vương hậu nhìn thấy liền cho rằng bệnh cũ thèm muốn nữ nhân của ông lại tái phát. Không nghĩ tới ông lại lấy hắc thiết loan đao chưa từng rời thân. Đối với Izumin đang đứng ở trong sân nói Izumin, nhi tử của ta, là hóa thân chỉ chiến sĩ trẻ tuổi Bhuwara, đệ nhất dũng sĩ Hittai, tất nhiên sẽ xứng sử dụng chuôi đao tốt này. Nói xong, ông đem bả đao ném vào trong lòng Inanna, không cho phép cự tuyệt nói ngươi, mang bả đao đưa đến chỗ vương tử, bả đao một đường bay đi, vỏ đao đen tuyền phản chiếu ánh sáng lấp lánh, không có một chút họa sức, hướng đến trên đầu gối Inanna đang quỳ trên đất bay tới. Inanna không dám để bả đao rơi xuống đất, cũng bất chấp đau đớn, vội vàng lao thân ra đón lấy. Đao kia ngay cả vỏ đao đều là do hắc thiết chế thành. Nặng đến mấy chục cân, đập vào móng tay Inanna liền đau đến tụ ứa cả huyết. Nàng khẽ cắn môi nhịn xuống, hướng quốc vương hít tai hành lễ, rồi nâng cao bả đao hướng bậc thềm bước xuống. Nàng chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi dị quốc, dưới ánh mắt khen tị của nữ nhân ở toàn trường. Tay run run đem thứ đối với nàng mà nói là một đao thắt lưng hắc thiết khổng lồ và nặng nề nâng ở trước ngực. Từng bước một đi xuống, hướng đến nơi nhân vật chính của nghi thức tế lễ đang đứng đi đến. Từ chỗ của vương thất trên đài cao đi đến trong sân đang trải thảm lông rực rỡ sắc màu. Dùng kim tuyến họa thêu mặt trời, dùng ngân tuyến họa thêu mặt trăng, dùng thải tuyến họa thêu vài tòa sơn mạch nổi tiếng ở Hittai. Trong thiên địa còn vẻ rất nhiều đóa hoa đủ màu, nữ hài kia phụng mệnh của quốc vương, thẳng thắt lưng đi lên trên, từng bước một chân đều phải cố mà trụ vững, giống như bị sức nặng của binh khí quý báu trong tay làm cho mệt mỏi. Nhưng lại giữ thần thái bình thản, phảng phất trong tay nâng chỉ là giỏ hoa tươi vừa mới hái xuống. Kethi đang trong lúc nhiệt huyết sôi trào, cũng đã quên mất tôn ti cao thấp. Vụng trộm đứng ở bên người vương tử nói vốn thần còn chuẩn bị ba thanh kiếm. Dùng để cắt đầu trâu, nhưng cũng không tốt lắm, mà vương thượng lại hỗ trợ như vậy. Thật sự là không thể tốt hơn, chỉ mong vương tử có thể để cho ta sờ qua thử bả đao kia một chút. Đao kia là vật tượng trưng cho quốc vương Hittai, từ xưa đến nay đều là binh khí quan trọng nhất được cất trong kho. Không thể dễ dàng nhìn thấy được. Là thần binh lợi khí đại biểu cho bí mật cao nhất của vương cung Hittai. Vương tử buông ra trường mâu vốn đang nắm chặt, hướng con trâu sắp chết bên cạnh đá một đá, không hề để ý lời Kethi nói. Bất quá Kethi đi theo vương tử đã mấy năm nay, chuyện này vốn không cần người khác nhắc nhở, là vương tử của một quốc gia liền hiểu rõ ngay tại lúc này chính là lúc tuyên dương uy quyền tốt nhất. Cũng có thể hóa thân thành ảnh đế của giải Oscar, nữ nô này mặc dù là hắn vẫn chưa đề cập đến với nhiều người. Nhưng ngày thường lúc ở chung, Izumin cũng rất vừa ý thần thái và động tác của Inanna vừa không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Cho nên quốc vương Hittai cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ở tại nơi đây đang trong tiếng reo hò náo nhiệt vang dội này. Nếu như là đổi một nữ nhân khác đến đưa kiếm. Chỉ sợ là đã muốn sơ suất ngã sấp mất, H-O-U-S-E Izumin trong lòng thầm khen ngợi. Nâng tay lên đến chỗ Inanna đang giơ cao cánh tay dâng kiếm tranh một tiếng rút đao ngoài. Đao kia cả thân tối đen, cùng thanh đao bằng đồng ngày thường nhìn thấy được khảm hoa lệ các loại đá quý hoàn toàn bất đồng. Lưỡi đao đen trầm phẳng phất như phản chiếu ánh sáng thấm đẫm máu huyết. Cơ hồ làm cho những người nhìn thấy đều run sợ, Izumin cũng có ý định thử sự can đảm của Inanna, nên không có kêu nàng tránh đi, liền giơ tay hung hăng chém xuống đâm sâu vào cổ trâu. Chỉ còn cái chuôi đao lộ ra ở bên ngoài, một cỗ ấm áp mùi vị tang tưỡi và màu đỏ huyết tươi liền phun ra như suối. Bắn tung tóe đầy lên nửa áo giáp bên dưới của vương tử. Trên đất lập tức liền đọng thành một vũng máu nhỏ, chậm rãi lan ra làm ướt sũng cả giày vải của Inanna. Nàng cũng không có sợ hãi, chỉ là cảm thấy không thoải mái xê dịch chân, bị mùi máu tê huân cho buồn nôn, cũng không biết tại sao, Trong lòng Inanna bỗng dưng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Cách chương.